Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23:23 Đế Quốc Nguyên Soái Tiểu Manh Thê. 8. Người chủ trì ước chừng chố mắt 5 giây. Nguyên tưởng rằng Trương Tổng sẽ nói, đây là làm sự nghiệp hẳn là có thái độ, hoặc là tổng tài. Cùng công nhân giống nhau, linh tinh dốc lòng thành công học canh gà. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ nói ra như vậy một câu. Dưới đài bộc phát ra một trận cười to. Ngân Hà Vinh Quang trò chơi bối cảnh. Chính là tương lai khoa học kỹ thuật thời đại Ngân Hà Đế Quốc. Đế Quốc là trò chơi người chơi vị trí đội hình. Mà đối địch thế lực gọi là dị tinh liên bang. Người chơi thông qua nhân vật cùng cơ giáp thăng cấp. Tích lũy chiến đấu thành tích có thể được đến bất đồng tước vị. Trương Tổng cũng thật hài hước người chủ trì phản ứng lại đây. Vì đế quốc nghiệp lớn sớm ngày thành lập. Cho nên tăng ca thêm giờ mất ăn mất ngủ, kiêu ngạo đế quốc nguyên soái không có giải thích. Chỉ là vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt mà nhìn camera màn ảnh. Trận này hội nghị thượng đỉnh. Ở mấy cái video ngôi cao là có phát sóng trực tiếp. Trước nửa đoạn nhàm chán tuyên truyền không có thể hấp dẫn tới nhiều ít người xem. Nhưng phần sau đoạn đại lão hội đàm vẫn là rất nhiều người xem monster câu này vì đế quốc vừa ra. Tới, người xem tức khắc tạc. Ha ha ha ha. Ta thần phi ba ba như thế nào mỗi ngày ra câu nói vàng a. Hảo Trung Nhị cảm giác, ta thần phi ba ba nói cái gì đều đối. Đột nhiên cảm thấy thần phi ba ba có một loại quỷ dị manh cảm là chuyện gì xảy ra. Kẻ có tiền thế giới chính là như vậy không nói đạo lý. Ngươi có tiền, ngươi nói đều đối. Tiêu Tê ở dưới yên lặng đỡ chán. Thật là không mắt thấy. Người chủ trì cảm thấy vị này lão tổng thật sự là thú vị. Liền lại hỏi nhiều hai câu. Nghe nói ngài trò chơi tài khoản là Đế Quốc Nguyên Soái. Kia có hay không, Nguyên Soái phu nhân, nột. Trương Thần Phi nhìn về phía dưới đài đệ nhất bài đối diện hắn Tiểu Kiều Thê. Lộ ra cái hết sức ôn nhu cười tới. Đương nhiên, ta đã sớm không phải độc thân. Cái này cả nước người đều biết oa. Hắn đang nói ai? Kia còn dùng hỏi. Khẳng định là chúng ta Tiêu Tổng. Ngoạ táo, chẳng lẽ Tiêu Tổng ở dưới đài? Các võng hữu điên cuồng spam. Quỳ cầu đạo bá đem màn ảnh thiết đến dưới đài. Làm cho đại gia một thấy Tiêu Tổng chân dung. Nhưng mà, sớm bị Trương Thần Phi huấn nói chuyện đạo bá. Đánh chết hắn cũng không dám đem Tiêu Tổng cấp chiếu ra tới. Chỉ có thể thiết đến thính phòng. Chụp một chút kia ăn mặc màu xám bạc quần tây chân dài. Hiện trường trên màn hình lớn biểu hiện ra màn ảnh nội dung. Tiêu Tê liền hơi hơi vẫy vẫy tay xem như cùng trước màn ảnh người xem chào hỏi. Lại hướng lên trên điểm A. A, trời ạ, này chân ta có thể chơi một năm ni nhìn đến Tiêu Tổng tay tay sao? Ô, nhà giàu thiếu gia từ nhỏ đều luyện dương cầm quả nhiên là thật sự. Như vậy lớn lên ngón tay. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì liếm màn hình. Trương Thần Phi nhìn đến trên màn hình lớn nội dung. Tức khắc nhíu mày. Màn ảnh phảng phất cảm nhận được đế quốc nguyên soái khó chịu. Run lên một chút lại về tới trên đài. Tiểu Minh Tinh Lục Nhâm ra ngồi ở một góc vị trí nhìn Tiêu Tê. Ai thán một tiếng. Như vậy soái kim chủ. Chú định cùng hắn vô duyên. Lục Nhâm ra người đại diện không ngừng mang theo hắn một cái. Hôm nay bên người còn mang theo một người trắng nõn tinh xảo thiếu niên. Là người đại diện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Diêu Ngạc, bất đồng với Lục Nhâm gia dương quang đáng yêu. Diêu Ngạc lớn lên thiên hướng với tinh xảo nhu nhược. Giống cái dễ toái búp bê sứ. Vừa rồi PV thấy được đi. Ngươi cùng Ngân Hà Vinh Quang bên trong tinh linh tộc lớn lên rất giống. Cái này phim tuyên truyền nhân vật bắt lấy tới hẳn là không thành vấn đề. Người đại diện xoa tay. Hầm hè. Nhìn trên đài Trương Thần Phi phảng phất đang xem một đống màu đỏ mau ra ra. Thật vậy chăng? Diêu Ngạc nhấp nháy hai hạ thật dài gieo trồng lông mi. Quá nhân viên công tác kia quan vấn đề không lớn. Chỉ là ta nghe nói Thần Phi người phát ngôn cuối cùng đều phải tổng tài tự mình xét duyệt người. Đại diện sờ sờ cằm. Nhìn kỹ xem bên người tiểu Diêu Ngạc. Ánh mắt dần dần đáng khinh. Lục Nhâm ra nhìn lầm nhầm hai người. Lấy ra một viên kẹo cao su bắt đầu nhai. Thấy người đại diện thường thường chỉ hướng trên đài Trương Thần Phi cũng lộ ra không có hảo ý cười. Gian, lặng lẽ cách hắn hai xa một chút. Ngươi xem, Trương Tổng nhìn Tiêu Tổng ánh mắt nhiều ôn nhu a, muốn được đến hắn ưu ái. Đầu tiên phẩm vị đến hướng Tiêu Tổng dựa sát. Nếu hắn cũng lấy loại này ánh mắt xem ngươi, còn không phải nghĩ muốn cái gì là có thể có cái gì, chính là. Hắn nếu như vậy thích Tiêu Tổng, ta đây có thể được không? Đứa nhỏ ngốc, nam nhân nào có không trộm tanh. Hai người bọn họ kết hôn đều 7 năm, sớm không có tình yêu, liền thừa thân tình, quá chín, không hạ miệng được, hơn nữa nhà giàu thiếu gia nhiều kiều quý, khẳng định không thể bồi hắn chơi đa dạng, đúng là yêu cầu ngươi loại này thay thế phẩm hảo thời điểm money, Lục Nhâm ra thiếu chút nữa đem. Kẹo cao su cấp nuốt, hắn là không hiểu người đại diện logic, chỉ cảm thấy, chính mình vẫn là từ chức đi đưa chuyển phát nhanh tương đối hảo. Vì đế quốc những lời này lại truyền lưu mở ra. Thạch Phi khoa học kỹ thuật quảng cáo bộ vẫn là thực cơ linh. Dứt khoát đem những lời này coi như quảng cáo từ. Ngày hôm sau, xã giao trang web Thượng Ngân Hà Vinh Quang phía chính phủ Hào liền thả ra một chương tân poster. Thật lớn hoàng kim cơ giáp nhằm phía địch quân màu đen chiến hạm. Xứng tự, vì đế quốc, nhiệt huyết lại bi tráng. Nhưng mà, các võng hữu ở dưới đồng thời soát thần phi ba ba nghiêm túc biểu tình bao. Vẻ mặt nghiêm túc Trương Thần Phi. Vì đế quốc, tà mị cười Trương Thần Phi. Ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ôm chặt kiều thê Trương Thần Phi. Không cho xem, tưởng bở, tiêu tê soát đến cuối cùng kia Trương Đồ. Hơi nhíu mày, kia Trương Đồ không phải đơn độc Trương Thần Phi biểu tình. Mà là ngày hôm qua buổi sáng hai người bọn họ ở Ba Tiêu Đại Lâu trước ôm hôn ảnh chụp. Loại này tiểu bắt quái truyền thông. Tin tức Trương Thần Phi là hoàn toàn có năng lực áp xuống đi. Lấy trước mắt nguyên soái đại nhân độc chiếm dục tới xem. Hẳn là đã sớm giải quyết. Như thế nào còn cấp phát ra tới. Nhanh chóng tìm tòi một chút. Phát hiện này bức ảnh đã ở xã giao trang web thượng lưu truyền khai. Nhất rõ ràng chính là một cái bắt quái giải trí tài khoản phát. Người bắt quái ta dưa. Các ngươi muốn tiêu tổng. Paparazzi liều chết chụp đến. Thả xem thả quý trọng. Xứng đồ có hai chương. Đệ nhất chương góc độ thế nhưng còn rất có Mỹ cả mờ ni sáng sớm Ba Tiêu trên quảng trường. Phong cách màu đen may bách bên. Thân hình cao lớn Trương Thần Phi ôm so với hắn lùn một ít tiêu tê. Hơi nghiêng đầu. Tựa hồ đang tìm kiếm kia mềm mại cánh môi. Đệ nhị chương còn lại là phát hiện paparazzi về sau. Đem tiêu tê chặt chẽ ấn ở trong lòng ngực. Ánh mắt sắc bén mà chừng lại đây. Hai chương đồ đều không có chụp đến tiêu tê chính diện. Đệ nhất chương đồ lộ ra một con mắt. Đại buổi sáng liền ngược cầu. Gâu gâu gâu. A, đại thiếu gia hảo xoái a. Tuy rằng chỉ nhìn đến một con mắt. Nhưng là hảo hảo xem a. Vì cái gì cao phú xoái đều có một cái khác cao phú xoái lão công. Anh. Tiêu tê cấp nhà mình không biết lại trừ cái gì phong lão công gọi điện thoại. Hỏi hắn vì cái gì không có áp xuống ảnh chụp. Ta nhìn một chút. Không có lộ ra ngươi mặt. Liền không quản, nguyên soái đại nhân cảm thấy đây là biểu thị công khai chủ quyền cơ hội tốt. Làm những cái đó ý đồ thông đồng tiểu kiều thê người đều nghỉ ngơi tâm tư. Đệ nhị chương ánh mắt đặc biệt thích hợp cảnh cáo đế quốc gián điệp. Ngoặc kép, vô pháp câu thông, tiêu tê trực tiếp treo điện thoại. Tiếp tục đi xuống xem bình luận. Nhìn một đám ngao ngao thét chói tai hảo manh. Có chút ngượng ngùng, có người ở dưới viết lên hai người chuyện cười người lớn. Ngắn ngủn 100 tự khởi. Thừa, chuyển, hợp rất là tinh diệu. Tiêu tê bĩu môi, nghĩ thầm các ngươi tiêu tổng nhưng không có như vậy hoàng. Gần nhất mỗi ngày quá đến cùng hòa thượng giống nhau. Liền kém ăn chay niệm Phật. Nghĩ đến đây, không khỏi ngẩn ra một chút. Kỳ thật gần nhất 2-3 năm, hai người bọn họ trên cơ bản chính là như vậy quá. Một tháng cũng liền làm 3-4 thứ. Cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng thật ra gần nhất, từ lão công đầu óc hư rớt, đổi đa dạng hàng đêm xanh ca, ngược lại đem hắn dưỡng thèm ni khụ. Không được không? Như vậy không tốt, tiêu tổng nghiêm túc tự mình tỉnh lại một chút, quyết định buổi tối tan tầm đi kiện cái thân, tiêu hao một chút không chỗ phát tiết tinh lực, chính điều chỉnh công tác biểu, kế hoạch sớm một chút tan tầm đi Thạch Phi lái xe. Bảo vệ khoa người liền gõ vang lên văn phòng tổng tài môn. Tiến vào, tiêu tê lãnh hạ mặt tới, việc nào ra việc đó, tuy rằng không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả, nhưng an bảo làm thành như vậy tuyệt đối có vấn đề. Bảo vệ khoa người phụ trách bị đổ ập xuống huấn một đốn. Mồ hôi đầy đầu mà bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy sự. Liền kém sát gà tể ngưu chỉ thiên thề. Trưa hôm đó, Ba Tiêu Đại Lâu quảng trường bốn phía liền an thượng 1m2 cao chướng ngại phòng hộ lan. Còn liền thiết vài tầng. Paparazzi nếu muốn chạy trốn, cần thiết làm một bộ chạy nhanh vượt rào cản. Bảo an 100% có thể ở vượt rào cản trong lúc đem người ấn xuống. Trừ phi Lưu Tường tự mình ra trận, bên này Ba Tiêu khí thế ngất trời trang bị vượt rào cản chướng. Ngại vật thời điểm. Thạch Phi đang ở tiến hành phim tuyên truyền thử kính. Phim tuyên truyền là đem chân nhân hóa trang thành trò chơi nhân vật. Dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đánh ra trò chơi cảnh tượng. Dùng để ở các ngôi cao tuần hoàn truyền phát tin. Ma Vương là người phát ngôn. Cũng tham gia phim tuyên truyền quay chụp. Bất quá hắn là vai chính. Những người khác đóng vai đều là NPC. Này kịch bản nếu là cầu hâm tới. Như thế nào diễn a? Ma Vương ăn mặc phá động quần jean. Miêu ở trong góc xem kịch bản. Hôm nay không chụp. Chỉ là nhân vật thử kính, chủ yếu nhìn xem những cái đó đóng vai NPC tiểu minh tinh cùng hắn chạm cùng nhau đáp không đáp. Này kịch bản là căn cứ ngài tới viết, lúc trước cầu hâm đại ngôn là một khác bộ phương án, kế hoạch cười tủm tỉm mà nói. quay đầu nhìn thấy một vị đóng vai tinh linh Tiểu Minh Tinh tiến vào. Liền chỉ cấp ma vương nhìn. Cái kia là tới thí tinh linh. Kêu Diêu Ngạc Yêu Nga. Tên này có điểm ý tứ, ma vương thấy kia Tiểu Minh Tinh đi tới. Liền đứng lên chào hỏi. Bắt tay nháy mắt nghe thấy được một cổ quen thuộc nước hoa vị. Hương Sam Vũ Đằng. Này không phải Tiêu Tổng thường dùng cái kia sao? Này nước hoa bởi vì có chứa phong độ trí thức. Làm người có vẻ tương đối có nội hàm. Cùng Tiêu Tê khí chất phi thường phù hợp. Nhưng dùng đến này quyến rũ Tiểu Yêu Nga trên người. Liền thập phần không hòa hợp. Rõ ràng vẻ mặt vô tri tương lại phun rất có tri thức cảm nước hoa. Nghĩ như vậy người. Không ngừng ma vương một cái. Bởi vì diện mạo xuất chúng. Thuận lợi thông qua tinh linh thử kính. Diêu Ngạc được đến gặp mặt Trương Thần Phi cơ hội. Vội vàng trốn đến toilet. Thay sơ mi trắng. Tiểu quần tây. Tổng tài. Đây là vừa rồi thông qua thử kính. Ngài xem liếc mắt một cái được chưa? Bí thư mang theo Diêu Ngạc đi vào văn phòng tổng tài. Trương Thần Phi còn ở cúi đầu hồi phục Tiểu Kiều Thê tin tức. Cùng hắn thương lượng buổi tối ăn cái gì? Cũng không ngẩng đầu lên mà lên tiếng. Chờ hồi xong lại ngẩng đầu. Kia tuổi trẻ nam hài tử đứng ở bàn làm việc trước. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua hắn mờ u bàn tay. Trương Tổng, nồng đậm cỏ xanh hương phiêu đến chóp mũi. Trương Thần Phi rộng mở đứng dậy. Bắt lấy Diêu Ngạc cổ áo. Để sát vào ngửi ngửi. Đứng ở mặt sau người đại diện hoảng sợ. Nghĩ thầm này Trương Tổng cũng quá trực tiếp đi. Trương Tổng quả nhiên thích cái này hương vị. Diêu Ngạc tâm hoa nộ phóng. Không uổng công hắn cố ý tra tin tức. Không đợi cao hứng 2 giây. Đột nhiên bị một phen đẩy ra. Phun đầy người đầy mặt lục thần dầu thơmani Trương Thần Phi cầm ức chế tề lô hàng bình. Ánh mắt lạnh băng. Đáng chết địch quốc gián điệp. Dám phun ngụy trang tin tức tố tới dụ hoặc hắn. Tác giả có lời muốn nói. Dậy sớm xem tinh. Cảm thấy hôm nay thích hợp canh 2. Cho nên chiều nay còn có canh 1. Đại khái ở 5 điểm. Hết chương.